Đàn ông vốn dĩ trời đã sinh ra mang trong người khát vọng chinh phục. Tôi càng dễ dụa sẽ càng kích thích sự hưng phấn cùng ham muốn chiếm đoạt của anh. Thương yêu tiên sinh, trước giờ trước mặt phụ nữ hẳn là mọi việc đều thuận lợi, tâm lý chinh phục nhất định là cao hơn người thường. Tôi mà dễ dụa thì hậu quả sẽ rơi vào tình cảnh càng khó xử hơn mà thôi, không phải sao? Thú vị, thật sự thú vị. Thương yêu như thể phát hiện được bảo vật, hai mắt ánh lên tia sáng thâm sâu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt thông tuệ của nàng. Ở bên cạnh tôi chưa từng có người phụ nữ nào dám to gan lớn mật như em. Tôi không phải người phụ nữ bên cạnh thương yêu tiên sinh, cho nên không cần phải che giấu tính cách. Lạc Chanh bình tĩnh đáp lại hắn, trả lời không để lọt chút sơ hở. Nếu tôi vẫn kiên trì muốn em dùng thân thể để đổi lấy chuyện hợp tác thì sao? Thương yêu ưỡn thẳng người, cũng không có ý định thả nàng ra, toàn thân toát lên nét tà mị. Lạc Chanh nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Thương yêu tiên sinh, nếu anh cho rằng chiêu này có tác dụng, đã không cần dắt giả tới tận Hồng Kông thế này. Còn nữa, tôi nghĩ thương yêu tiên sinh không thể nào chỉ đơn giản là thèm muốn thân thể của tôi như vậy. Sơn hào hải vị mà thương yêu tiên sinh từng nếm qua nhất định là không đếm xuể. Hoàn toàn không cần vì một đêm với tôi mà phải bôn ba dắt giả. Chẳng lẽ Lạc Dược Sư không tin rằng mình có mị lực đó? Trong mắt những người đàn ông bình thường thì có lẽ có, nhưng còn thương yêu tiên sinh là người đã trải qua vô số phong ba, tôi không cho rằng mình có gì khác biệt so với những người con gái bình thường khác, có thể khiến thương yêu tiên sinh nhớ mãi không quên. Lạc Chanh khẽ cười, dựa hẳn người vào tường. Biết mình biết người là chuyện tốt, còn hơn cứ ảo tưởng để rồi bị tổn thương. Em rất tỉnh táo. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Lạc Chanh thản nhiên đáp. Tôi không bao giờ tin vào chuyện cổ tích mà hoàng tử cùng công chúa chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích. Bởi vậy tôi cho rằng thương yêu tiên sinh còn có mục đích khác. Nụ cười trên môi thương yêu càng lúc càng đậm, vươn cánh tay chống lên tường. Hắn nhìn nàng chằm chằm. Lạc Dược Sư quả nhiên thông minh, đúng là tôi còn có mục đích khác. Thương yêu tiên sinh, xin chỉ giáo. Cặp mắt tà ác của hắn mở lớn, ghé sát bên tai nàng thì thầm. Tôi muốn em từ nay về sau luôn ở bên cạnh tôi. Lạc Chanh ngẩng phát lên, quay lại nhìn hắn như thể vừa nghe được điều nực cười nhất trên đời. Một lúc lâu sau, thương yêu tiên sinh nói những lời này rất buồn cười. Không, chẳng có gì buồn cười cả. Thương yêu ra vẻ tiếc nuối lắc đầu. Vốn tôi chỉ muốn em một đêm, nhưng mà tôi phát hiện sự thông minh của em càng ngày càng khiến tôi hứng thú. Chẳng thà đem em giữ lại bên mình hàng đêm âu yếm, chứ chỉ một đêm tuyệt đối không đủ. Những lời cuồng dã của hắn cũng chẳng làm Lạc Chanh sợ, trái lại nàng cúi đầu giọng có chút mỉa mai. Thương yêu tiên sinh nói thật, tôi không có hứng làm người tình bí mật của anh. Phúc Khiên không thích hợp với em đâu. Thương yêu không hề giận mà còn cười, buông ra một câu thẳng thừng. Lạc Chanh nhíu mày có chút khó hiểu. Phúc Khiên là người quá ôn hòa, mà em lại quá mạnh mẽ. Người phụ nữ mạnh mẽ sẽ càng thích hợp với người đàn ông mạnh mẽ. Chỉ như vậy mới có đủ hứng thú, mới có thể đem lại cho em cuộc sống đầy khoái lạc. Nói xong, thương yêu thu tay lại, ôm trọn nàng vào trong ngực, khiến bầu ngực tròn đầy mềm mại của nàng thì vào vòng ngực to lớn của hắn, cảm thụ sự mềm mại đến từ thân thể nàng. Giống như tôi và em vậy. Lời nói nóng bỏng cùng ái muội rót vào bên tai nàng vô cùng mời gọi. Hết chương. Dụ tình, lời mời của bố thần bí. Tác giả Ân Tầm. Người đọc Lãnh Tâm. Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Lương Trần Derrickson. Chương 24. Không khí bữa tối vô cùng đặc biệt. Sở dĩ phải dùng từ này để hình dung là bởi vì biểu hiện của Ôn Húc Khiên bình thường rất hiếm khi uống rượu. Cho dù cô uống cũng chỉ là chút vang nhẹ, thế nhưng hôm nay Húc Khiên hoàn toàn khác hẳn. Trên bàn đủ loại đồ ăn màu sắc vô cùng hấp dẫn, khiến Thương Nghiêu rất cao hứng, nâng ly rượu trắng uống cạn. Ôn Húc Khiên mặt đỏ rần, nói năng bắt đầu lộn xộn, lôi kéo Thương Nghiêu tán gẫu chuyện nhà, rồi chuyện từ thở hai người họ mới quen nhau. Thương Nghiêu cũng rất phối hợp. Có điều tửa lượng hắn khá tốt, khi Ôn Húc Khiên đã bắt đầu níu lưỡi,

chỉ vào Lạc Chanh thở hổn hển ra lệnh. Lạc Chanh không thể tin nổi, lắc đầu nghiến răng nghiến lợi nói: anh bắt em mời rượu, xin lỗi anh ta. Húc Khiên, em thấy anh uống say đến lú lẫn rồi. Húc Khiên của nàng chưa bao giờ như vậy. Từ trước tới giờ nàng chưa từng thấy một Húc Khiên không biết phân biệt phải trái thế này. Cô dám nói tôi? Ông Húc Khiên đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, tức giận chừng mắt nhìn Lạc Chanh, níu lưỡi hét lên: cô là con đàn bà của tôi, là thứ để tôi cưỡi lên, cô có tư cách gì mà dám nói tôi? Cô tưởng tôi sợ cô sao? Tâm tình Lạc Chanh như thể bị xé làm đôi, sự bình tĩnh thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại nỗi kinh sợ cực độ. Ông Húc Khiên sao có thể nói ra những lời lẽ thô tục như kẻ đầu đường xó chợ? Sao anh có thể nói với nàng như vậy? Trong lúc nhất thời nàng tức giận đến nỗi không thốt nên lời. Thôi nào, Húc Khiên, cậu hơi quá lời rồi. Thương Nghiêu thấy trò vui xem chừng như đã đủ, liền ra vẻ người tốt, kéo cánh tay Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng cười. Là mình không đúng, Lạc luật sư dù sao cũng là phụ nữ, hay xấu hổ cũng phải. Một câu hai nghĩa Lạc Chanh có thể hiểu được, nhưng mà Ôn Húc Khiên không có nghe ra. Thương Nghiêu, cậu là khách, thật xấu hổ, đã để cậu chê cười. Phụ nữ bất kể thế nào cũng thành tế phẩm thôi, cậu hiểu không? Ôn Húc Khiên ánh mắt lờ đờ, nói năng lung tung. Cũng hiểu một chút. Thương Nghiêu nói thật lòng, mặc dù hắn tinh thông Hán ngữ, nhưng loại câu ẩn dụ kiểu này hắn cũng không thể hiểu thấu đáo. Thoáng trấn an Ôn Húc Khiên xong, hắn thốt lên một câu ý vị vô cùng sâu xa. Nhưng mà trong mắt mình, phụ nữ còn để yêu thương. Nói xong lại đưa mắt nhìn thoáng qua Lạc Chanh, đôi môi mỏng khẽ cong lên. Thật đáng xấu hổ. Lạc Chanh không cách nào chịu đựng hai người đàn ông này thêm nữa, quay người đi vào phòng ngủ, rầm một tiếng vang thật lớn, cửa phòng ngủ đóng chặt lại. Cô quay lại cho tôi đã cho cô đi chưa hả? Ông Húc Khiên say khướt định đứng lên, dưới tác dụng của rượu, tính gia trưởng trong con người hắn hoàn toàn bộc phát. Hành động vừa rồi của Lạc Chanh thật không nể mặt hắn chút nào. Húc Khiên, bỏ đi. Thương Nghiêu kéo hắn lại, cười cười. Đàn ông tán rượu, có phụ nữ ở bên cạnh cũng không tiện. Hết chương.